Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1924, bản nguyên không gian. Oanh, mặt đất rung chuyển, toàn bộ dưới nền đất không gian lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tựu ở kim loại đài cao phía trên, trôi này trôi nổi giữa không trung, đủ có dài hơn 20 mét kim loại búa lớn. Đột nhiên chậm rãi giơ lên, thật giống như có một con vô hình bàn tay khổng lồ cầm lên này đem búa lớn. Xì xì, búa lớn nội bộ năng lượng phảng phất bị kích phát rồi giống như vậy. Chùy chui trên điện hoa bắn ra bốn phía, vô cùng vô tận sức mạnh sấm sét từ trong hư không đản sinh. Đồng thời không ngừng mà nện ở thật dài chùy chui trên. Mà màu vàng kim chùy đầu cũng bắn ra thái dương giống như rực sáng năng lượng. Không chỉ như vậy, toàn bộ dưới đất không gian, tất cả tế đàn cùng trận pháp đều cấp tốc xung năng. Bùng nổ ra từng luồng nướng liệt hồng quang. Tất cả năng lượng cuối cùng đều hội tụ đến to lớn kim loại đài cao. Hô, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào. Cả tòa kim loại đài cao cũng bắn ra từng luồng mờ mịt ánh sáng. Ở vô số dài dòng thời đại phía sau, Lan Đức Thánh Nhĩ người sáng tạo sức mạnh tựa hồ lại muốn ở cái thế giới này lần thứ hai tái hiện. Vương Sung đã thối lui ra khỏi đài cao, con mắt của hắn híp lại, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào trước mắt búa lớn cùng đài cao. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, chuôi này ngọn núi giống như vàng óng ánh búa lớn lập tức biến mất ở giữa không trung bên trong. Trong thời gian ngắn lấy lôi đình vạn quân tốc độ hung hăng đập xuống ở kim loại trên đài cao. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, cả vùng chấn động, kim loại trên đài cao, điện ánh sáng bắn ra bốn phía, vô cùng quang nhiệt có như cơn lốc bắn ra. Bao phủ toàn bộ không gian, một luồng năng lượng va chạm trên người Vương Sung, tự liền Vương Sung ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng bị va được lùi lại mấy bước. Mà kim loại trên đài cao, phảng phất đã trải qua nhất kịch liệt sự thay đổi hóa học một dạng. Răng rắc, đài cao mở ra, phân ra hai đạo thật nhỏ khe hở, mà sau một khắc, sâu trong lòng đất sắt thép hộp vuông nhưng phảng phất chịu đến vô hình nào đó hấp dẫn giống như. Vậy, từ sâu trong lòng đất, liên quan dẫn dắt cái kia mảnh bàng bạc Lan Đức Thánh Nhĩ năng lượng hài. Hướng về mặt đất dâng trào ra, rốt cục, ánh sáng lóe lên, cái kia thần bí sắt thép hộp vuông xuyên qua tầng tầng không gian. Nháy mắt xuất hiện ở kim loại đài cao phía trên. Chuôi này màu vàng búa lớn tóe ra sấm sét cùng thái dương giống như nóng rực kim quang. Giống như là có sinh mệnh toàn bộ hội tụ đến sắt thép trong hộp vuông. Răng rác, chỉ là chốc lát thời gian. Sắt thép hộp vuông bề ngoài mở ra. Nháy mắt hóa là vô số sắt thép mảnh vỡ. Rơi xuống, mà phân giải sắt thép trong hộp vuông. Một đoàn lửa đỏ. So với thái dương còn muốn rừng rực vô số lần vật thể trôi nổi ở giữa không trung. Chậm rãi xoay tròn, khó mà tin nổi, đây chính là viêm ma vua à. Vương Sung nhìn không trung, trong lòng than thở không ngớt, hắn có thể đủ cảm giác ra được. Cái kia giữa không trung trôi nổi đồ vật, cùng cổ thái bạch khống chế cái kia đầu diệt thế viêm ma bản nguyên khí tức phi thường giống nhau. Thế nhưng là so với người sau mạnh mẽ số không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là khiến người tiếc hận là, cứ việc Lan Đức Thánh Nhĩ người sáng tạo ra rèn đúc viêm ma vua phương pháp. Nhưng coi như là bọn họ cũng chỉ hoàn thành một nửa. Cũng không có khả năng chân chính sáng tạo ra cái gọi là viêm ma vua. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung rất nhanh tựu không rảnh đi nghĩ sâu xa. Bởi vì Vương Sung rất nhanh tự phát hiện cho gọi ra lòng đất viêm ma chi vương hậu. Cái kia cỗ Lan Đức Thánh Nhĩ người ngủ say mấy vạn năm sức mạnh ở kích hoạt phía sau bắt đầu không ngừng tản mát, đồng thời tản mát tốc độ cực kỳ kinh người. Cứ theo đà này, sợ rằng phải không được nửa canh giờ, này cỗ chân quý sức mạnh thì sẽ hoàn toàn biến mất. Không còn kịp rồi, Vương Dung thân hình thoát một cái, không kịp tỉ mỉ nghĩ, nháy mắt xuyên qua năng lượng cuồng bạo dòng lũ, xuất hiện ở kim loại trước đài cao. Hai tay của hắn cấp tốc theo ở hai nửa nứt ra kim loại trên đài cao. Sau đó cấp tốc phát động đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Hấp thu này cỗ mênh mông, so với khắc cương đế quốc văn minh còn muốn quý hơn vô số lần năng lượng. Âm âm, tựu ở phát động chớp mắt, khó có thể tưởng tượng bàng bạc sức mạnh sôi trào mãnh liệt. Lại lần thứ nhất hiện ra một loại vượt qua Vương Xung chịu đựng thượng hạn phương thức. Nhảy vào Vương Xung trong cơ thể, loại cảm giác đó thật giống như một người bỏ vào trong miệng vào quá nhiều đồ ăn một dạng. Một hơi căn bản không nuốt vào được. Nhiều lắm, nhiều lắm, Vương Xung không chút do dự, nháy mắt phát động màu vàng hạt giống sức mạnh. Cái kia mênh mông, làn đức thánh nhĩ người sức mạnh căn bản không có ở Vương Xung trong cơ thể chú lưu. Trực tiếp tràn vào màu vàng hạt giống bên trong. Chú ý, quan trắc đến màu vàng hạt giống có thể lượng biến hóa. Năng lượng chứa đựng 19%, 21%, 23%, 25%. Vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên. Màu vàng hạt giống nội bộ hấp thu năng lượng bằng tốc độ kinh người biến hóa. Trước hấp thu khắc cương đế quốc văn minh sức mạnh, màu vàng hạt giống cũng vẻn vẹn gia tăng rồi 17% năng lượng mà thôi. Thế nhưng cứ như vậy chốc lát thời gian, màu vàng hạt giống bên trong năng lượng cũng đã tăng cường đến rồi 29%. Đồng thời còn ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, biến hóa. Cuồng phong gào thét, Vương Xung đứng lặng ở kim loại trước đài cao không nhúc nhích. Tuy rằng làm người hai đời, Vương Xung cũng chưa từng có thể nghiệm qua như vậy niềm vui tràn trề. Điên cuồng hấp thu cảm giác, màu vàng hạt giống hấp thu năng lực cơ hồ là vô cùng vô tận. 30%, 31%, 33%. Mà màu vàng hạt giống bề ngoài tán phát ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt. 38%, 39%, 40%, Vương Xung đã đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công triển khai đến rồi cực hạn. 57%, 59%, 61%, 64%, màu vàng hạt giống nội bộ năng lượng càng ngày càng mạnh. Này chút năng lượng chỉ là từ Vương Xung trong cơ thể thông qua mà thôi. Thế nhưng này một chốc cái kia, Vương Xung cảm giác sức mạnh của chính mình đã gia tăng rồi không ít. 72%, 73%, 74%, vận mệnh chi thạch thanh âm không ngừng ở Vương Xung trong tai vang lên. Màu vàng hạt giống năng lượng càng mạnh, tản mát ra năng lượng tựu càng phát khổng lồ. Mà đối mặt màu vàng hạt giống như vậy, kình thôn hải hấp năng lực. Sâu trong lòng đất, cái kia cỗ lan đức thánh nhĩ văn minh năng lượng cũng từ từ suy nhược. Năng lượng tăng trưởng tốc độ cũng từ từ chậm lại. Thời gian chậm rãi quá khứ, Vương Xung cảm giác được lòng đất năng lượng càng ngày càng mỏng manh. Mà màu vàng hạt giống hấp thu năng lượng tựa hồ cũng đạt tới tận đầu. 85%, 86%, 87%, khi đạt tới 87% phía sau, lòng đất năng lượng rốt cục khô cạn, mà màu vàng hạt giống có thể lượng biến hóa cũng dừng lại. Cùng trước so với, màu vàng hạt giống tản mát ra khí tức đã cường đại hơn rất nhiều. Nếu như nói hấp thu năng lượng phía trước màu vàng hạt giống dường như trong bóng đêm một tia đom. Đóm, như vậy hiện tại màu vàng hạt giống tản mát ra khí tức chí ít đã tương đương với một ngọn đèn sáng. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Vương Xung trong lòng thầm nghĩ, tiếc nuối không ngớt, tuy rằng màu vàng hạt giống biến hóa rất lớn, tự liền Vương Xung sức mạnh đều gia tăng rồi không ít. thế nhưng màu vàng hạt giống có thể lượng biến hóa hết hạn ở 87%. Cũng không có khả năng kích thích ra năng lực mới. Không đúng, còn có biện pháp. Vương Dung quét nhất nhãn không trung, đột nhiên khẽ mỉm cười, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Vương Dung đơn trưởng nhấn một cái, giữa không trung màu vàng búa lớn bên trong năng lượng lập tức có như sông lớn giống như vậy. Phá trùy mì ra, tràn vào Vương Dung trong cơ thể. 88%, 89%, 90%, 91%. Bộp một tiếng, màu vàng kim lan đức thánh nhĩ búa lớn vỡ tan ra. Nháy mắt mất đi có sáng bóng, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi rụng ở địa, còn kém 9%. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt ở giữa không trung trôi nổi cái viên này viêm ma vua hỏa trùng trên. Viêm ma vua là không có khả năng trực tiếp hút khô bên trong năng lượng. Không chút do dự nào, Vương Dung đem trọn viên viêm ma vua đều đưa vào màu vàng hạt giống bên trong. 100%, lại như một khối phức tạp liều đồ, rốt cục điền lên cuối cùng một khối. Vương Dung chỗ sâu trong óc, cái viên này màu vàng hạt giống đột nhiên tỏa ra một vòng mới tinh, rực sáng bạch quang, đồng thời nội bộ cũng từ lượng biến mà biến chất, xảy ra biến hóa nghiêng trời. Cái này màu vàng hạt giống nguyên bản ở Vương Dung trong đầu, thế nhưng sau một khắc thì dường như chịu đến nào đó loại hấp dẫn, từ trên mà xuống, xuyên qua tầng tầng kinh mạch, cuối cùng rơi đến Vương Dung ngực trái trái tim bên trong. Mà màu vàng hạt giống bề ngoài cũng ca một tiếng, mở ra một tia khe hở, phảng phất có vật gì muốn từ bên trong mọc ra. Mà cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm ở Vương Dung đầu óc vang lên, thu được đầy đủ năng lượng. Màu vàng hạt giống năng lực mới giải phóng bên trong. 55%, 87%, 100%. Chúc mừng ký chủ thu được tiến giai năng lực bản nguyên không gian. Thuyết minh, bởi ký chủ cung cấp đại lượng tự nhiên cùng hỗn loạn lực lượng, ẩn chứa trong đó không ít thế giới bản nguyên sức mạnh, kích phát ra hạt giống năng lực mới. Bản nguyên không gian, đây là từ lực lượng bản nguyên hình thành không gian đặc thù. Ký chủ có thể sử dụng bản nguyên không gian thu được một ít năng lực đặc biệt. Chú ý, phát hiện bản nguyên sinh vật, viêm ma vua, bán thành phẩm, sử dụng bản nguyên không gian có thể ôn dưỡng bản nguyên sinh vật, trợ giúp rèn đúc chân chính viêm ma vua. Xin hỏi có mở ra hay không bản nguyên không gian? Rèn đúc xong toàn thể viêm ma vua, trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp thanh âm ở Vương Dung trong đầu vang lên, đặc biệt là cuối cùng một cái, có như một viên đá tảng rơi xuống, ở Vương Dung trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cái gì? Màu vàng hạt giống có thể rèn đúc viêm ma vua? Thời khắc này, tự liền Vương Dung đều chấn động không ngớt. Lan Đức Thánh Nhĩ Văn Minh đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, đều không thể hoàn thành viêm ma vua rèn đúc. Cách mấy vạn năm thời không, tự liền Vương Dung đều không nghĩ tới, mượn màu vàng hạt giống sức mạnh lại có thể hoàn thành Lan Đức Thánh Nhĩ Văn Minh chưa hoàn thành nguyện vọng. Vận mệnh chi thạch, bao lâu có thể rèn đúc ra chân chính viêm ma vua? Vương Dung hỏi, đang tính toán bên trong. Khoảng chừng cần một năm này, vận mệnh chi thạch nói. Nghe được âm thanh này, Vương Dung nhất thời bình tĩnh không ít. Diệt thế viêm ma năng lực đã rất mạnh mẽ, nếu như Lan Đức Thánh Nhĩ người nói không ngoa, cái này viêm ma vua sức mạnh cần phải so với diệt thế viêm ma mạnh hơn nhiều. Bất quá càng là sức mạnh to lớn, dựng dục quá trình liền càng là gian nan. Dù cho là có bản nguyên không gian, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Hy vọng Lan Đức Thánh Nhĩ người sáng tạo viêm ma vua tương lai thật sự có thể ở trong trận đại chiến đó phát huy tác dụng. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, viêm ma vua chí ít trong vòng một năm là không có khả năng xuất hiện. Đây đã là không thể thay đổi. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, chỉ cần bọn họ thật có thể như Lan Đức Thánh Nhĩ người nói như vậy, có thể đối phó dị vực kẻ xâm lấn, như vậy là đủ rồi. Răng rắc, vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, một trận lạch cạch đất đá va chạm ở đây cái Lan Đức Thánh Nhĩ văn minh kim loại vỏ ngoài. Bùng nổ ra từng trận dày đặc vang lên giòn giã, đồng thời đất dưới chân mặt cũng kịch liệt lắc lư. Khắc Cương Đế quốc trận pháp chi trì không nổi, ở đây chẳng mấy chốc sẽ sụp xuống. Vương Dung ngẩng đầu lên, thâm thúy ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, thấy được phía trên Khắc Cương Đế quốc di tích văn minh. Màu vàng hạt giống hấp thu Khắc Cương Đế quốc di tích năng lượng sau, Vương Dung còn ở bên trong lưu lại 1/10 không tới năng lượng. Đến hiện tại hiển nhiên đã tiêu hao hầu như không còn. Không có trận pháp chống đỡ, toàn bộ dưới đất sắp đổ nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.